Bất Diệt Long Đế, chương 1726, có mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bản Vũ Thấm tạo dựng mạng lưới tình báo hoàn toàn chính xác lợi hại, Tây Lai tin tức rất nhanh truyền lại đi qua. Lăng Thanh Diễn bên kia mấy ngàn người lập tức muốn đến thần tượng thành bên kia, tại nhận được tin tức sau lập tức phân tán ra chia thành tốp nhỏ ẩn núp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Vưu Tinh lão ma vẫn là xuất thủ, tự mình xuất động chém giết một cái thần giới chí tôn cùng một nhóm thần giới siêu cấp đại năng. Lăng Thanh Diễn rất nhanh lần nữa nhận được Tây Lai truyền đến tin tức truyền cáo Lục Ly lời nói. Lăng Thanh Diễn trong nháy mắt tựu đã hiểu, đưa tin để cái này mấy ngàn người hướng thời không phủ bên kia truyền tống mà đi, chung nhau vây quét đại quân ác ma. Thần giới triệu tập tới người chỉ có mấy ngàn người, cái này mấy ngàn người phân tán tiềm hành, Vưu Tinh đại đế coi như muốn đuổi theo giết độ khó đều rất lớn. Lại nói thần tượng thành giờ phút này còn tụ tập nhiều như vậy ác ma, nơi đó là ác ma sau cùng đại bản doanh, Vưu Tinh đại đế không dám truy sát quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang đuổi giết 5 ngày sau đó, Vưu Tinh đại đế rút lui, nhân tộc bên này cường giả nhanh chóng hướng thời không thành bên kia truyền tống hoặc tiềm hành mà đi. Lục Ly bên kia thì tiếp tục đuổi giết, 10 người chiến lực đều rất mạnh, đánh giết rất nhanh. Nhất là Lục Ly, hư không trùng bao phủ đi từng mảnh ác ma liền hội bị gặm giết. Chỉ là ác ma nhiều lắm, giờ phút này đều phân tán trốn, muốn trong thời gian ngắn hủy diệt gần như không có khả năng. Coi như kia mấy ngàn người đến, muốn toàn bộ hủy diệt độ khó cũng phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly dù sao không vội, thần giới bên này gần như đều không có nhân tộc con dân, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ chính là. Bản Vũ Thấm thời khắc giám thị lấy thần tượng thành tình huống bên kia còn lại hơn 1.000 vạn ác ma có thể hư không tiêu thất không thành, bên kia ác ma số lượng mặc dù tương đối ít một chút, bất quá đại bộ phận ác ma cường giả lại đều ở bên kia, kia là ác ma cuối cùng cứ điểm, Vưu Tinh lão ma không dám làm loạn. Truy sát mười mấy ngày, Lục Ly đều không biết chính mình đánh chết nhiều ít ác ma, Lăng Thanh Diễn bọn người rốt cục truyền tống đến phụ cận bắt đầu phối hợp tiêu diệt toàn bộ còn lại ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có dừng lại, mà là căn cứ Tây Lai đám người tình huống hướng ác ma nhiều nhất phương hướng truy sát. Mặc dù tới mấy ngàn người cùng nhiều như vậy thần giới chí tôn, nhưng hắn một người thắng qua thiên quân vạn mã, là truy sát chủ lực. Lục Ly hiện tại chỉ truy sát số lượng nhiều nhất đại quân ác ma, bên nào ác ma nhiều nhất tựu hướng bên nào truy sát. Chỉ cần đem đại cổ ác ma tiêu diệt còn lại tiểu cổ ác ma, có thể để bọn hắn phụ trách tiêu diệt toàn bộ cũng có thể về sau chậm rãi đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có phi độ hư không thần kỹ, truy sát rất nhẹ nhàng, những cái kia ác ma có lẽ bay mười mấy ngày, hắn một cái phi độ hư không có thể đã đến trước mặt của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên này đều là cấp thấp ác ma, cao cấp ác ma rất ít, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng, đại cổ ác ma bộ đội cơ hồ bị đánh tan, 2.000 vạn ác ma không sai biệt lắm bị chém giết hơn phân nửa. Còn thừa lại mấy trăm vạn ác ma, phân tán tại phụ cận mười mấy cái phủ vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đình chỉ truy sát, đem chuyện còn lại giao cho kia mấy ngàn người. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn tại một cái trong thành nhỏ hội hợp, hắn cần trưởng khống toàn cục tình báo, cũng cần chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chúc mừng của ta đại nhân Khải Hoàn trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn đứng tại tòa thành bên ngoài cười híp mắt nhìn qua Lục Ly. Lục Ly nhưng không có quá đa tâm tình cùng Lăng Thanh Diễn trêu chọc, khoát tay áo nói. Khải Hoàn cái rắm, đi vào nói. Lăng Thanh Diễn biết Lục Ly là bởi vì Lạc Nha sự tình tâm tình không tốt, cũng không dám tiếp tục mở nói giỡn, khéo léo đi vào theo. Trở ra, Lục Ly không có ngồi xuống, liền là lấy ra địa đồ treo trên tường, hỏi ý kiến hỏi. Tình huống bây giờ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vưu Tinh lão ma không có gì động tĩnh, Lăng Thanh Diễn chỉ vào thần tượng thành nói ra. Hắn một mực tại thần tượng thành bên trong, hiện tại còn lại sở hữu ác ma đều trong thành, thành trì vòng bảo hộ mở ra, song hồn người vô pháp truyền lại tin tức ra. Hiện tại thần tượng thành phụ cận phương viên trăm vạn dặm đều là chúng ta người, ác ma có bất kỳ gió thổi cỏ lay chúng ta đều có thể biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặt không biểu tình, mục quang nhìn về phía địa đồ mặt phía bắc hỏi. U Yến Chi địa đâu có hay không tình huống? Có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn khẽ thở dài một tiếng nói ra. Bên kia quả nhiên xuất hiện nhóm nhỏ ác ma, đều là một chút sáu cánh ác ma ẩn núp ẩn độn chi thuật rất cao minh. Ngay tại nửa tháng trước đồng thời đánh bất ngờ rất nhiều địa phương, tạo thành vô số người bị ma hóa. Bất quá thấm nha đầu bên kia đã sớm chuẩn bị, ngay đầu tiên chân ác ma nô khuếch tán, đáng tiếc đám kia sáu cánh ác ma chỉ là bị đánh chết một nửa. Có lẽ không được bao lâu bọn hắn hồi sẽ tổ chức lần thứ hai hành động, lại có càng nhiều người chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, hỏi, lần này chết nhiều ít người, hơn 100 triệu đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn khe khẽ thở dài nói, người cũng biết U Yến Chi địa nhân khẩu quá dày đặc, bên kia con dân chiến lực quá thấp, một khi bị ma hóa một cái, liền có thể gây nên phản ứng dây chuyền, lần này thấm nha đầu đã làm phi thường đẹp. Giống như không phải nàng sớm bố trí, sợ là bị ma hóa cùng chết đi con dân hội. Sẽ, vượt qua 1 tỷ, ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, thần giới trước đó chết đi cường giả rất nhiều. Hắn hiện tại có thể thuyên truyền nhân thủ hoàn toàn không đủ, U Yến Chi địa bên kia căn bản không để ý tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bên này ác ma đại bộ phận tiêu diệt toàn bộ, điều mấy trăm thần giới siêu cấp đại năng trở về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly phất phất tay, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư. Lăng Thanh Diễn đi đến phía sau hắn, đưa tay giúp hắn vỏ huyệt thái dương, nhẹ giọng nói ra. Lục Ly, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lần này là thần giới hạo kiếp, chúng ta hết sức liền tốt, rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn làm xinh đẹp tựu nhất định sẽ xinh đẹp, ngươi đã làm thật tốt. Chưa đủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lắc đầu nói, giống như không phải lỗi của ta lầm, Lạc Tông Chủ sẽ không phải chết, ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, cái này cũng không thể trách ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn từ phía sau nhẹ nhàng ôm ấp lấy Lục Ly, nói ra. Chuyện này chỉ có thể quái Vưu Tinh lão ma quá sắc bén, quá hiểu được tính toán lòng người. Năm đó Cơ đại nhân không giống bị hắn hố chết sao Lục Ly. Cùng hắn hối hận đi qua, không bằng cố mà chân quý hiện tại cùng trời sáng, giết chết Vưu Tinh lão ma, mới có thể thay tông chủ báo thù. Sự tình phía sau, ngươi có ý nghĩ sao? Không có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau cảm nhận được kinh người sung mãn cùng mềm mại, Lục Ly lại tâm vô bàng vụ, hắn trợn mở trong mắt nói ra. Người cũng biết thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo, vẫn tương đối lợi hại hồng linh thiên bảo. Đây cũng không phải là pháp trận, gần như không cách nào phá khai, Lạc Tông Chủ còn chết rồi, thần tượng tông người căn bản không có tư cách biết thần tượng thành bí mật, Vưu Tinh lão ma từ thủ thần tượng thành, chúng ta sợ là không có bất kỳ biện pháp nào. Vây lên hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ nói ra, bên trong hơn 1.000 vạn ác ma, bọn hắn có thể ở bên trong đợi bao nhiêu năm chúng ta dù sao không vội, bọn hắn ở bên trong không có bất kỳ cái gì thần tài, dần dần sợ là sẽ phải nội loạn a cũng như làm niên lão ma vây công thần tượng thành. Xung quanh ngược lại là không có vấn đề, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đứng dậy đi đến địa đồ phía trước nói ra. Ta còn có thể bố trí một chút đại trận, đem tòa thành trì này bao phủ tại vô số trong đại trận. Hiện tại vấn đề là chúng ta phải hiểu rõ Vưu Tinh lão ma tại sao phải làm như vậy, từ thủ thần tượng thành đối với hắn có ý nghĩa gì, nếu như không có bất kỳ ý nghĩa gì lời nói, hắn vì cái gì không mang theo ác ma lui về ác ma giới. Ừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn đẹp mắt lông mày nhăn, phía trước trong khoảng thời gian này Lục Ly tiêu diệt ác ma lúc là Vưu Tinh lão ma tốt nhất thoát đi cơ hội. Giống như hắn không có thắng hy vọng, vì cái gì không thừa cơ mang theo còn lại ác ma đào tổ, dạng này chỉ ít có thể bảo tồn một chút nguyên khí, không đến mức để ác ma giới thất bại thảm hại. Sở dĩ, hắn hẳn là có mưu đồ, hắn còn có thắng hy vọng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.